dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 157, ok. Bận bịu cả đêm, Aoki Tsukasa theo thói quen ôm sách thuốc nhìn hồi lâu. 12 giờ thoáng qua một cái, liền đúng giờ nằm ở trên giường chuẩn bị đi ngủ. Mệt mỏi hắn rất nhanh liền tiến nhập mộng đẹp, đi tới kỹ năng sân luyện tập bên trong. Mà lần này, hắn không tiếp tục đi vào tổng hợp cách đấu sân huấn luyện bên trong theo lý sư phó cái kia học. Đánh như thế nào quyền, mà là do dự một chút. Cùng hệ thống nói ra, ta muốn tiến vào kiếm đạo kỹ xảo sân huấn luyện. Aoki Tsukasa cảm giác mình mỗi ngày đánh quyền, đánh đều nhanh phun. Thật sự là không nghĩ liền nằm mơ đều muốn ngày ngày đánh quyền. Tình cờ thay cái khẩu vị cũng hẳn là lựa chọn tốt. Đang quen thuộc trời đất quay cuồng về sau, Aoki Tsukasa chóp mũi ngửi được một cỗ rừng trúc mùi thơm ngát. Trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến từng bị tiểu thứ lang bạn bè thân thích đoàn chi phối hoảng hốt. Đề phòng từ hông sườn một màn lại sờ soạng cái không. Này mới phản ứng được chính mình chưa đi đến sai chỗ. Kiếm đạo thực chiến sân huấn luyện vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Aoki Tsukasa sợ bóng sợ gió một trận về sau, buông lỏng xuống, tay giơ lên, trên người mình màu đen lãng nhân phục cũng là cùng thực chiến trong khi huấn luyện mặc một dạng. Bị trong rừng trúc gió thổi qua, gió lạnh theo trước người mở rộng cổ áo đi đến đầu vừa chui. Có chút rét căm căm cảm giác nhường Aoki Tsukasa lên tinh thần tới. Đánh giá một hồi bên người rừng trúc, Aoki Tsukasa tìm tới chính mình nên đi địa phương. Dưới chân một đầu đá vụn cuối con đường nhỏ, một tòa đơn sơ phòng trúc tại trong rừng trúc lộ ra hết sức là hài hòa. Aoki Tsukasa đến gần phòng trúc trước, liền thấy một cái mái tóc dài màu đỏ đâm thành đuôi ngựa. Bên hông bội kiếm, ăn mặc màu đỏ lãng nhân phục kiếm khách ngồi tại trúc trước nhà nhỏ trước bàn đá đối với mình mỉm. Cười, người tốt, Aoki Tsukasa có chút xấu hổ giơ tay lên đối với hắn đánh chào hỏi. Người trước mắt này thoạt nhìn ăn mặc cũng không giống như người hiện đại. Hắn cũng không biết phải đánh thế nào mời đến mới phù hợp. Tóc đỏ kiếm khách tướng mạo đẹp đẽ, xinh đẹp thậm chí có điểm giống cái nữ hài tử. Mặc dù hắn má trái lên lại có một đạo thập tự mặt xẹo, vì hắn bằng thêm mấy phần lăng lệ. Thế nhưng coi như thế hắn thoạt nhìn tuổi tác cũng không tính lớn. Lúc này hắn ánh mắt ôn hòa, thoạt nhìn không có mảy may kiếm khách nên có sắc bén. Cái này khiến Aoki Tsukasa đối thân phận của hắn liền càng hiếu kỳ. Kiếm khách nhìn xem Aoki Tsukasa đối với hắn phất tay, ngẩn người, cũng cười vung lên tay. Người tốt, Aoki Tsukasa, người chính là của ta kiếm đạo lão sư sao? Aoki Tsukasa đi vào trước người hắn. Kiếm khách chỉ trước người mình bàn đá đối diện hòn đá nhỏ đôn. Ra hiệu hắn ngồi xuống trước, nhìn xem trên bàn đá còn có một bình bốc hơi nóng ấm trà. Aoki Tsukasa trong lòng có chút tò mò này trong mộng nước trà là tư vị gì. Liền ngồi xuống, cẩn thận quan sát trước mắt kiếm khách. Kiếm khách cũng nhìn một chút lúc này Aoki Tsukasa bộ dáng. Nhịn không được tán thán nói, cũng là cái làm đao phủ thật dài tướng. Thanh âm của hắn rất có tự tính, nhưng lại cũng không dày nặng, nghe có chút tuổi trẻ, mà lại lời nói ở giữa dùng ngôn ngữ còn không phải hiện đại ngữ. Đại khái cùng nghe hồng sử kịch bên trong cổ nhân nói lời tương tự, nghe hiểu cũng không khó, liền là có chút là lạ thôi. Là người cổ đại sao? Aoki Tsukasa nghe vậy, ếch một tiếng, cười khổ nói, đao phủ sao? Mặc dù ta trưởng thành dạng này, thế nhưng ta cảm thấy đao phủ loại nghề nghiệp này vẫn là không thích hợp lắm ta. Không biết vị lão sư này có thể hay không dạy ta một chút không lấy giết người làm mục đích kiếm đạo kỹ xảo. Aoki Tsukasa sở dĩ sẽ nói như vậy là bởi vì Nghê Hồng trong lịch sử còn tưởng là thật có tuân theo cái gọi là người sống kiếm, tư tưởng kiếm đạo lưu phái, dùng không bị giết làm mục đích kiếm thuật kỹ xảo. Hắn nghĩ học loại kiếm thuật này, nếu như có, không chừng tại trong hiện thực cũng thỉnh thoảng có thể dùng để đối địch. Không giết người kiếm đạo kỹ xảo. Tóc đỏ kiếm khách nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức ha ha cười to lên. Kiếm, liền là hung khí, kiếm đạo, liền là sát nhân chi đạo, mà cái gọi là kiếm thuật, liền là giết người thủ đoạn. Vô luận dùng như thế nào hoa lệ chữ đi tân trang, cuối cùng này mới là chân thực. Nghĩ học không giết người kiếm đạo, ngươi là nghiêm túc sao? Aoki Tsukasa biểu lộ có chút thất vọng. Có đúng không? Ngươi là nghĩ như thế nào? Nghĩ học loại kiếm thuật kia? Tóc đỏ kiếm khách đổ ra hai chén trà xanh, tự mình trước uống một chén. Aoki Tsukasa bất đắc dĩ nói, tại ta sinh hoạt thế giới bên trong, giết người có thể là phạm pháp. Có lẽ kiếm đạo với ta mà nói, chỉ có thể là thời điểm tranh tài sử dụng, hoặc là đơn thuần cường thân chi thuật a. Tóc đỏ kiếm khách nghe vậy, có chút hiếu kỳ nhíu mày. Tại thế giới của ngươi bên trong, đã không có chiến tranh rồi sao? Có cũng là có, thế nhưng những cái kia chiến tranh cũng không cần dùng đao loại vũ khí này. Mà lại mặc dù còn có chiến tranh tồn tại, thế nhưng tuyệt đại đa số người sớm đã cách xa chiến tranh nguy hại. Tối thiểu, ta là chưa từng gặp qua chiến tranh là dạng gì, chỉ có thể lại lần nữa nghe lên thấy. Aoki Tsukasa giải thích, thì ra là thế, đã nghênh đón chân chính hòa bình thời đại à, kiếm khách hơi xúc động ngẩng đầu lên. Hốc mắt vậy mà hơi có chút ướt át, hắn mím môi, cười có chút vui mừng. Cái kia tại thời đại của ngươi, kiếm đạo là bộ dáng gì? Aoki Tsukasa suy nghĩ một chút, nói ra, đại khái cũng chỉ là cường thân kiện thể dùng a. Sẽ có đủ luật kiếm đạo tranh tài, nhưng cũng chỉ thế thôi. Thậm chí tại trên thế giới cũng không tính được cái gì đại chúng chuyển động lưu phái. Có đúng, không? Kiếm khách gật gật đầu, cười nói, cái này cũng rất tốt. Cũng khó trách ngươi đối kiếm đạo lý giải hội là như vậy. Nhìn hắn có chút cảm khái bộ dáng, Aoki Tsukasa có chút hiếu kỳ nói, ngày sinh hoạt thời đại là một cái tràn đầy tinh phong huyết vũ thời đại. Kiếm khách ánh mắt có chút hồi ức, đó là Minh Trị Duy Tân sơ kỳ. Chờ một chút, Aoki Tsukasa híp mắt lại, Minh Trị Duy Tân. Kiếm khách ho khan hai tiếng, vội vàng nghiêm mặt nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, tại ta niên đại đó cũng là có Minh Trị Duy Tân thuyết pháp này. Ta chỉ là hơi hiểu rõ như vậy một chút. Tóm lại, tại ta niên đại đó, kiếm khách ra tay tất sát người. Ta có một bộ tuyệt đỉnh giết người kiếm thuật, chỉ cần ngươi chịu học, trăm người chảm ngàn người chảm dễ dàng, ngươi có thể nghĩ học. Này kiếm đạo giết càng nhiều người, liền càng là mạnh mẽ, chỉ cần giết hắn cái máu chảy thành sông, liền có thể trở thành trong kiếm chi thánh. Tóc đỏ kiếm khách giơ lên chén trà, che giấu nét mặt của mình. Aoki Tsukasa quả quyết lắc đầu, cự tuyệt nói, quên đi thôi, coi như là trong sân huấn luyện giết người, Aoki Tsukasa cũng không nguyện ý. Hắn cảm thấy, nếu quả như thật tại thực chiến sân huấn luyện bên trong giết hắn cái mấy chục mấy trăm, thậm chí mấy ngàn người, chính mình đối với người cách nhìn tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa. Nếu như đối với hắn người sinh mệnh cách nhìn trở nên đạm mạc, dùng Aoki Tsukasa càng ngày càng mạnh thực lực, khó tránh khỏi hội sinh ra một chút đáng sợ hậu quả. Một phần vạn cái nào thiên bành trướng cảm thấy, mạng người chỉ đến như thế, tại trong hiện thực rơi xuống sát thủ, đây chính là phải có phiền toái lớn. Ta đây còn có một bộ đỉnh tiêm kiếm thuật, chỉ cần ngươi bây giờ trở lại thế giới của ngươi đi giết một người, ta liền có thể truyền thụ cho ngươi, Này kiếm thuật chính là ta theo Hoa Hạ tập tới tuyệt đỉnh kiếm thuật. Ngươi nếu là học đến tay bên trên, tại tuổi của ngươi đời trở thành tuyệt đại thiên kiêu cũng không nói chơi. Như thế nào? Ếch, tại ta thời đại giết người muốn đền mạng. Aoki Tsukasa cảm thấy kẻ trước mắt này miệng đầy giết, tới giết lui, có chút nản lòng thoái chí. Hắn đối kiếm đạo ban đầu cũng không có cái gì hứng thú. Nếu là cái tên này chỉ biết cái gì giết người chi thuật, hắn còn không bằng không học được rồi. Một phần vạn cái nào thiên không dừng tay, dùng kiếm trúc tại thế giới hiện thực bên trong dùng cái gì sát chiêu. Dùng khí lực của hắn thật đúng là không nhất định xảy ra cái đại sự gì. Hắn chỉ là muốn học một chút kiếm đạo kỹ xảo, nhưng người trước mắt này giống như không giết người liền luyện không được kiếm một dạng. Nhường hệ thống thay cái lão sư thử nhìn một chút. Người coi thật một người đều không muốn giết. Kiếm khách hơi hơi nheo lại mắt, tay phải chậm rãi nắm lấy chuôi đao. Trong mắt một khí thế làm người sợ hãi lập tức đập vào mặt. Aoki Tsukasa chỉ cảm thấy ánh mắt của hắn chỉ một thoáng biến đến vô cùng khủng bố. Lập tức thân thể phát lạnh, tay chân đều có chút như nhũn ra dâng lên. Cái này là cái gọi là sát khí. Aoki Tsukasa như có điều suy nghĩ, nhưng lại cũng không bối rối. Không giết, Aoki Tsukasa biểu lộ đề phòng đứng dậy, cùng hắn kéo xa một chút khoảng cách, chuẩn bị tùy thời thoát ly này sân huấn luyện. Cái kia, kiếm khách biểu lộ càng ngày càng đáng sợ dâng lên. Aoki Tsukasa chỉ cảm giác mình phảng phất thấy được một con đang muốn nhắm người mà phệ dã thú. Trên thân cảm giác được hàn khí càng rõ ràng rất nhiều. Ok, kiếm khách nhoẻn miệng cười. Nguyên bản liền đẹp đẽ ngũ quan một cười rộ lên càng giống cái ôn nhu nữ tử. Ok, Aoki Tsukasa mồm mặt mộng bức, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.